Chương 1350, Hoàng Kim Thánh Thành. Chương 1350, Bổn Nguyên Giếng, Hoàng Kim Thánh Thành bên trong từng cái Hoàng Kim đều nhất định quen thuộc địa phương. Trong giếng nước giếng, toàn bộ đều là tinh khiết nhất Bổn Nguyên Chi lực. Từng cái Hoàng Kim, một ngày có thể tới nơi đây mang một thùng nước, một thước chiều rộng thùng gỗ tiểu tiểu một thùng. Mặc dù không nhiều, nhưng là vậy tuyệt đối không ít. Thân diệu là, múc nước thời điểm thầm nghĩ muốn ẩn chứa cái gì phép tắc Bổn Nguyên Chi lực. Đánh tới trong thùng nước trang bị đầy đủ đúng là suy nghĩ trong lòng Bổn Nguyên Chi lực, vì vậy nơi đây mỗi ngày đều có Hoàng Kim cường giả phân thân chờ ở nơi này múc nước. Chặt dựa vào Bổn Nguyên Giếng, chính là ra vào Hoàng Kim Thánh Thành Thiên Trụ vực sâu. Mỗi thiên lăng thần, nơi đây đều sẽ phun trào ra ngũ quang thập sắc Bổn Nguyên Chi lực, xông lên Hoàng Kim Đại Lục điểm cao hướng về toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục bầu trời khuyết tán ra, cho một mỗi người ở vào vân trung vị diện cùng thế giới cung cấp năng lượng. Năng lượng cùng vân hà hòa lẫn, chiếu sáng vô cùng thế giới phản xạ ra các loại kỳ huyễn quang huy. Loại này cảnh sắc được công nhận là vũ trụ thập đại mỹ cảnh một trong. Cảnh sắc tuy tốt, thiên thiên xem cũng liền quen. Thế nhưng hôm nay bất đồng, lúc đầu đứng xếp hàng múc nước Hoàng Kim phân thân, từng cái toàn bộ đều tụ tập ở thiên trụ vực sâu sát biên giới, dồn dập ý chí thăm dò vào trong đó chưa tỉnh hồn chờ. Vô số năm qua bọn họ vẫn là lần đầu chứng kiến bất hủ thiên trụ rung động. Nhất là gần sổ quát to một tiếng, cơ hồ khiến bọn họ cho rằng trí tuệ thần nghiệt đánh tới. Như không phải trí tuệ thần nghiệt, người nào dám ở chỗ này làm càn. Âm năng lượng phong bạo hóa thành năng lượng trụ vọt lên. Năng lượng trụ bên trong một vùng tăm tối chui ra, hắc ám tản ra ám dạ long lang tan hết tự thân ý chí lĩnh vực. Chủ nhân, chúng ta đã đến. Ám dạ long lang hưng phấn mà đánh giá Hoàng Kim Thánh Thành. Gần sổ đồng dạng đang quan sát. Tận mắt thấy quả nhiên cùng trong trí nhớ biết giống nhau chấn động. Nơi đây thật sự không hổ Hoàng Kim hai chữ, chu vi đi lại đều là Hoàng Kim, thậm chí ngay cả cái này bên trong kiến trúc đều là màu Hoàng Kim, toàn thân tản ra hàng cổ khí tức bất hủ, dĩ nhiên là cả tòa bên trong thành đều dung hợp không thể đếm hết bất hủ thần lực. Bất hủ vật chất, đối với bất hủ mà nói cũng là cực đoan chân quý. Đệ ngũ Encho bất hủ cự hạm. Bên ngoài chân thật hình thể thậm chí còn không đến chính là 1000m thế nhưng Hoàng Kim Thánh Thành, mắt trần có thể thấy một năm ánh sáng cao thấp. Tòa thành thị này, chính là hết thể Hoàng Kim ngăn cản trí tuệ thần nghiệt sức mạnh chỗ, miễn là tòa thành thị này tồn tại trí tuệ thần nghiệt tuyệt đối không có khả năng công phá nơi đây. Điểm này chỉ nhìn viễn phương mê cung trên tường thành rậm rạp đứng tượng đá thủ vệ sẽ biết. Những thứ này tượng đá, tính tổng cộng sợ không phải có hơn ước. Từng cái tượng đá đều là một cái rơi xuống Hoàng Kim, 3000 đại vũ trụ luân hồi hết thể rơi xuống Hoàng Kim đều ở chỗ này có một tượng đá, khi này chút tượng đá toàn bộ sống lại thời điểm chính là chuẩn bị 3000 đại vũ trụ luân hồi quyết chiến triển khai cái kia một ngày. Minh chủ trong đám người mấy nghìn Hoàng Kim chứng kiến gần sổ hơi hành lễ đồng nói, những thứ này đều là nhân tộc liên minh Hoàng Kim, phân thân của hắn cùng bản tôn vẫn luôn liên lạc, lúc này chứng kiến gần sổ tự nhiên không có khả năng làm bộ không thấy được. Ngược lại mỗi một người đều tinh thần dị thường phi thường kiêu ngạo, bởi vì không hề nghi ngờ một ngày trước rung động bất hủ thiên trụ chính là gần sổ. Đoàn người tản ra, hư thần thiên tôn mang theo sâu đậm kiêng kỵ đi ra. Xin mời hư thần thiên tôn phân thân ý bảo no y gần sổ gật đầu nhảy xuống ám dạ long lang, đi hướng hư thần thiên tôn kể vai đi hướng bên trong thành, còn lại tứ đại siêu cấp thực lực hoàng kim dồn dập biến sắc. Nhất là tam đại nửa bước bất hủ yêu nghiệt cùng hoàng hôn chuông báo tử phân thân hình chiếu đều rất không cao hứng. Nguyên bản thăng bằng thực lực, theo gần sổ xuất hiện đã bị đánh vỡ. Nhất là hoàng hôn chuông báo tử cùng tại hắn bên cạnh hồng mai thiên tôn, căn bản không biết rõ làm sao cùng gần sổ nói. Hoàng hôn tang trung tương thư gần sổ nên biết hẳn là cũng đã biết, đã từng về điểm này quan hệ sợ là đã sớm theo thời gian trôi qua tiêu thất. Kết quả cuối cùng không phải là triệt để làm nhạt trở thành người qua đường thậm chí là địch nhân. Từng cái hoàng kim, ở trong thành đều có thể chia được một chỗ bất động sản. Trước kia, từng cái luân hồi kỷ nguyên toàn bộ hoàng kim đại lục đều mới chỉ có mấy người hoàng kim. Vì vậy vào lúc đó, trong thành phong ốc là tùy tiện ở thế nhưng theo hoàng kim đại lục hoàn toàn mở ra, cái này bên trong hoàng kim càng ngày càng nhiều thậm chí đã vượt qua 50.000. Trong vũ trụ cùng địa ngục thâm nguyên toàn bộ đều có một phân thân ở chỗ này, trong thành kiến trúc tự nhiên cũng theo thực lực mạnh yếu phân ra một cấp bậc. Trung tâm thành, nơi này là khu vực công cộng. Trung tâm thành ra bên ngoài lại phân vi tam khâu, vòng thứ nhất tự nhiên là nửa bước bất hủ mới có tư cách chiếm giữ, vòng thứ 2 thì là trí cao pháp tắc hoàng kim, đến rồi vòng thứ 3 mới có đến phiên phổ thông hoàng kim, mà càng là cách xa trung tâm thành trong không gian bổn nguyên chi lực liền đối lập nhau càng ít. Nếu như cặn kẽ mà nói, tam hoàn nếu như là 1, vòng 2 chính là thập, một vòng thì là 1.000. Thế nhưng mặc dù là tam hoàn, đối lập nhau hoàng kim thánh thành bên ngoài năng lượng đẳng cấp cũng cao hơn vô số lần. Rất nhiều sống lại lao quái không có vũ trụ còn có thể nghiền ép phổ thông hoàng kim, chính là bởi vì bọn họ có phân thân ở chỗ này liên tục không ngừng cho bọn họ bản tôn cung cấp năng lượng, mà cổ thần viện trưởng ở ngắn ngủi 3 triệu năm trưởng thành đứng lên cùng nơi đây quan hệ mạc đại. Xuyên qua thiên trụ vực sâu cùng bổn nguyên giếng chỗ khu vực nòng cốt, bên cạnh chính là hư thần thiên tôn trụ sở. Rất lớn một mảnh kiến trúc, diện tích chi ít ở phương viên trăm dặm. Cái này tuy là đã không nhỏ, thế nhưng đối lập nhau 1 năm ánh sáng đường kính hoàng kim thánh thành liền phi thường miểu tiểu. Đây hoàn toàn là bởi vì vi tam hoàn bên ngoài là một cái bọc cả tòa hoàng kim thánh thành từ vô số tọa thành tường hùng vĩ tạo thành siêu cấp di động mê cung. So với tam hoàn bên trong hoàn toàn do thần thạch kiến tạo kiến trúc, chỗ ngồi này siêu cấp di động mê cung mới là chân chính để gần sổ kiên kỵ. Bởi vì vi tam khâu, nghiêm chỉnh mà nói căn bản không coi là hoàng kim thánh thành. Nơi đây nguyên bổn nhất mảnh nhỏ trống rỗng, có chút kiến trúc hay là hắn đời thứ nhất đã từng tham dự kiến tạo. Chân chính hoàng kim thánh thành, nguyên bản chỉ có khu nồng cốt, tam hoàn đất trống cùng tòa kia siêu cấp di động mê cung mà thôi. Từng tại đời thứ nhất, hắn phái ra vô số phân thân xông vào chỗ ngồi này mê cung. Thế nhưng không có một sống đi ra, toàn bộ đều khi tiến vào sau đó không lâu liền lần lượt vẫn lạc. Chỉ là không biết đã đến cuối cùng này một cái đại vũ trụ luân hồi, cái này hằng cổ tới nay tự hành vận chuyển siêu cấp di động mê cung có hay không phát sinh biến hóa mới. Một đường đi tới hư thần thiên tôn trong nhà, gần sổ cảm giác được kiến trúc dưới một tòa thời không trận pháp. Chính là dựa vào chỗ ngồi này thời không trận pháp, hoàng kim ở nơi này bên trong phân thân khả năng vượt qua không gian trực tiếp đem hấp thu được bổn nguyên chi lực truyền lại cho bản tôn. Cái này bên trong phân thân cùng bản tôn sở hữu không thua với thập nhị trọng đại phân thân thần thuật liên lạc chặt chẽ. Những thứ này thời không trận pháp, hay là hắn đời thứ nhất tiếp thu hoàng kim ý chí ủy thác kiến tạo. Chỉ là hiện tại xem ra, những thứ này trận pháp đã cùng hoàng kim thánh thành hòa làm một thể cụ bị bất hủ đặc tính, bằng không hắn ngược lại là có thể nếm thử trưởng khống 1-2, lúc này trừ phi hắn có thể trở thành chân chính bất hủ, bằng không cũng vô pháp trưởng khống những thứ này đã bất hủ thời không trận pháp. Mời ngồi. Mang theo gần sổ đi tới đại sảnh, hư thần thiên tôn ý bảo no y ngươi thực sự sống 3.000 thế hư thần thiên tôn nhịn không được hỏi. Xem ra ngươi điều tra ta, chắc là số ảo thiên tôn nói cho ngươi biết. Gần sổ a a tiếu no y làm sao có thể không hòa hợp cha. Hư thần thiên tôn hảo phong nói rằng, xem ra nghe đồn thật là thật, số ảo thiên tôn nói hắn đã từng giết qua ngươi 1 lần. Đây cũng là không giả. Gần sổ gật đầu nói. Tử thù sao hư thần thiên tôn cao mày nói. Ngược lại cũng không coi là, ta 3.000 thế vốn là chuẩn bị chết, vì vậy nhìn hắn. Gần sổ lạnh nhạt nói.